Chương 1311, thành tựu chí tôn, thượng. Nay phương vũ trụ, chỉ là một cái ao nước nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe ra đối phương trong giọng nói cảm khái, trong lòng không khỏi dâng lên một trận chí khí hào hùng. Hán thụ kiếp trước khoa học kỹ thuật ảnh hưởng, đối với vũ trụ nhận biết cùng lý giải, xa so với người bình thường rất được nhiều, sớm đã đối thăm dò vũ trụ tràn ngập hiếu kỳ. Bóng dáng lời nói, tiến một bước liên hồi loại này hiếu kỳ. Nhưng là đồng thời, nhớ tới đối phương chưa hết lời nói, Thạch Tiểu Nhạc sinh ra vô tận điểm khả nghi. Nào bên trong đồ vật, đối phương muốn nói cái gì có một ngày, tất cả mọi thứ đều cũng tìm được đáp án. Ngẫm nghĩ nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ nhiều nữa, quay người đi hướng sách khung, theo tay cầm lên một quyển sách đọc qua, chợt nhìn, lập tức quên mất tất cả, đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Tận quản Thạch Tiểu Nhạc biết, bóng dáng trong miệng thiện duyên đi nhờ không đơn giản, nhưng vẫn là không ngờ được, lại chân quy đến loại trình độ này. Thư tịch bên trên ghi chép, không phải võ công tuyệt thế, cũng không phải kỳ môn trận pháp, hoàn toàn là không nguyên cảnh trí tôn đột phá cảm ngộ, kỹ càng miêu tả bọn hắn đem tinh thần đường cùng võ đạo kết hợp từng giờ từng phút. Thạch Tiểu Nhạc lật ra cuốn thứ hai, cuốn thứ ba mỗi một bản riêng phần mi nhờ kể một vị trí tôn từ cảm ngộ, xâm nhập, cải thiện, dung hợp, thậm chí đột phá toàn bộ quá trình. Nhìn ra được, mỗi một quyển sách văn tự, đều chút xuống các trí tôn tâm huyết, bất kỳ một cái nào mảnh đều không thả qua. Thạch Tiểu Nhạc nhìn kỹ xong một bản, minh tưởng một lát, cảm giác giống như là thay vào nên tên trí tôn, lấy thân phận đối phương, tiến hành một lần không nguyên cảnh đột phá, từ thất bại đến thành công, đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt nơi này thư tịch, nói ít vậy có hơn vạn bản. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, trong đó có 7 thành trở lên trí tôn, cũng không phải là đến từ đơ y thư 16 giới, mà là này phương vũ trụ cái khác thế giới. Ta Nguyên Long trí tôn, đến từ quá huyền ảo thế giới. Bởi vì tỉ thí thất bại, liền tuân theo ước định, lấy hạ cuốn sách này ta thực tướng trí tôn, đến từ dê không thế giới ta thái cực kiếm tôn, đến từ thiên hà thế giới lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tu dưỡng, hô hấp cũng hơi dồn dập lên. Phải biết, bình thường trí tôn đột phá, mặc dù sư môn bối cảnh thâm hậu, vậy nhiều lắm thì từ mấy vị trí tôn trong miệng, biết được đột phá quá trình, cũng tham khảo tại tự thân. Phương pháp càng rộng, có lẽ còn có thể tìm tới cái khác trí tôn, lẫn nhau trao đổi. Nhưng như thế nào đi nữa, thu hoạch đột phá phương pháp vậy rất có hạn. Dạng này liền hội dẫn đến, rất nhiều trí tôn đột phá quá trình khó mà viên mãn. Dù sao mỗi người tình huống cũng khác nhau, người khác gặp được vấn đề, ngươi không nhất định gặp được. Người khác đột phá phương pháp, chưa hẳn thích hợp ngươi. Đây là đơ y thư 16 giới võ đạo văn minh hạn chế kết quả, căn bản không phải cá nhân có thể cải biến. Nguyên bản không có nơi đây kỳ ngộ. Dựa vào từ Thạch Hiên Trung bọn người trên thân đạt được hơn 20 loại đột phá phương pháp, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể siêu việt thế nhân, nhưng là hiện tại, hắn hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ để cao rất nhiều từ trong thư tịch có thể nhìn ra, cái này chút lấy sách trí tôn, đều là riêng phần mi nhờ thế giới tuyệt đối người nổi bật, tương đương nói, Thạch Tiểu Nhạc là tại hướng này phương vũ trụ cấp cao nhất một nhóm trí tôn thỉnh kinh đây là vạn thế. Không gặp thiên đại cơ duyên. Tháng qua trước hết thể chịu đựng kích động cùng hưng phấn, Thạch Tiểu Nhạc lật ra từng quyển thư tịch, lấy đã gặp qua là không quên được trí nhớ, đem tất cả văn tự toàn bộ khắc vào trong đầu. Nửa ngày về sau, hắn rời đi thạch thất. Nhanh như vậy lão giả như mày, hắn cũng không tiến vào qua thạch thất, cũng không biết bên trong cơ duyên là cái gì, nhưng hâm mộ và ghen ghét là khẳng định. Theo hắn biết, chủ nhân ở đây phương vũ trụ mỗi một cái liên kết thế giới, đều thiết lập đạo Lâm Sơn. An bài thủ con người. Nhưng từ khi chủ nhân phá toái hư không về sau, trong thạch thất cơ duyên, còn là lần đầu tiên có người đạt được tiểu tử này, nên sẽ không đi theo chủ nhân bước chân. A lão giả thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, che giấu trong mắt vẻ kinh hãi. Tiền bối, theo ta được biết, trí tôn chỉ có thể sống ra 200.000 năm, không phải trí tôn càng là kém xa tích tắp, không biết ngươi Thạch Tiểu Nhạc không có lập tức rời đi. Bởi vì trong lòng ý nghĩ, lão giả đối Thạch Tiểu Nhạc thái độ rất là cải biến, nói, đạo Lâm Sơn chính là chủ nhân sở kiến, mặc dù Lao Phu liền trí tôn đều không phải là, nhưng chỉ cần không rời đi, liền có thể vĩnh viễn sống sót, thẳng đến này phương vũ trụ băng diệt. Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ tiền bối báo cho. Quay người rời đi. Hắn nghĩ tới thân nhân mình, các bằng hữu, cuối cùng cũng có một ngày hội cách mình mà đi, nhưng là đạo Lâm Sơn tồn tại. Lại làm cho Thạch Tiểu Nhạc thấy được hy vọng, cũng là hắn tương lai mục tiêu. Điều kiện tiên quyết là, Đông Thăng thế giới không có luân hãm, nếu không lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt nắm đấm, đột nhiên bắn ra mãnh liệt xa thở khi, lệnh hậu phương lớn lao giả đều ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a Thạch Tiểu Nhạc điên cuồng đi đường, không dám trì hoãn từng phút từng giây, rất nhanh liền chống đỡ thông sổ tờ nu y một bên khác, dọc theo phía trước cực nhanh, quả nhiên tiến nhập thiên ngoại chi địa sinh tử vô vọng động. Ân một loại trong cõi u minh cảm giác nguy cơ, để Thạch Tiểu Nhạc dừng bước. Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu trở về đạo Lâm Sơn, nói rõ nguyên do về sau, lão giả trầm ngâm một lát, nói, ta có thể mở ra hư không vô tận thông đạo, nhưng Đông Thắng thế giới sinh tử vô vọng động, có trận pháp cách trở, cho nên chỉ có thể đưa người đi thiên ngoại chi địa. Đa tạ tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng bất kể như thế nào, chung quy so với chính mình đi đường an toàn. Sau một khắc, lão giả lợi dụng đạo Lâm Sơn trận pháp, đem Thạch Tiểu Nhạc đưa vào hư không vô tận thông đạo. Vừa rồi, tựa hồ có người tới Thạch Tiểu Nhạc không biết là, ngay tại hắn quay đầu không lâu, một vị xếp bằng ở sinh tử vô vọng động cửa hàng thiên ngoại trí tôn, đứng lên đến. Đáng tiếc người này tư chất không đủ, không cách nào phát hiện thông hướng đạo Lâm Sơn đường, lục soát không có kết quả về sau, mới trở về tại chỗ. Từ khi Thạch Hiên Trung sự tình phát sinh về sau, thiên ngoại chi địa cao tầng tức giận, sớm tại hơn 20 năm trước, liền phái ra trí tôn chấn thủ thập đại hiểm cảnh, sợ xuất hiện kế tiếp Thạch Hiên Trung. Vài ngày sau, một chỗ xanh ngắt bên trong dãy núi, theo hư không gợn sóng tản ra, một đạo thanh sam bóng dáng từ đó đi ra. Đây chính là thiên ngoại chi địa sao thật dày đặc linh khí, quy tắc cũng càng hoàn thiện. Thạch Tiểu Nhạc đánh giá bốn phía. Lấy hắn cảm giác, thiên ngoại chi địa linh khí mức độ đậm đặc, so hiện nay Đông Thăng thế giới còn cao nhất thành. Đồng dạng tư chất người, ở chỗ này không thể nghi ngờ hội mạnh hơn, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, lực phá hoại ngược lại càng yếu, hơn dung nạp trình độ cũng càng cao. Khó trách thiên ngoại chi địa võ đạo thực lực, cao hơn nhiều mặt khác 15 cái thế giới. Thạch Tiểu Nhạc lướt đi dãy núi, một đường phi nhanh, công chính mà nói, thiên ngoại chi địa hoàn cảnh, so Đông Thăng thế giới còn đẹp một chút, đáng tiếc người ở đây lòng tham không đủ, vẫn như cũ muốn xâm lược cái khác thế giới. Tâm hệ Đông Thăng thế giới an nguy, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực tản ra, rất mau tìm đến phụ cận mạnh nhất một vị hư nguyên cảnh võ đế, hỏi rõ thiên ngoại chi địa tình huống về sau, lại lần nữa xuất phát. Vài ngày sau, hắn tiến nhập trên trời chi thành. Trên trời chi thành là thiên ngoại chi địa trung tâm, hai thành mặt ao tích chi lớn, vượt qua Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng, ước chừng bù đắp được mấy chục cái thiên thành. Nội thành lầu các san sát, giường cột chạm trổ, trang chi đến cực kỳ hoa mỹ. Con đường chiều rộng ngàn mét m, toàn thân lấy đá xanh lát tha nhờ, ngựa xe như nước, để cho người ta phảng phất đưa thân vào nhân gian thiên đường. Nghe nói cái kia ba vị thiên ngoại đại nhân không có xảy ra việc gì trước, liền ở tại thiên ngoại chi thành. Còn có thật nhiều cao thủ tuyệt thế, đều tại đây thâm cư không ra ngoài, tĩnh tâm lĩnh hội. Cho nên thành này không có trận pháp, lại là khắp thiên hạ an toàn nhất thành trì, không người dám trong thành động thủ. Bất quá bởi vì bốn đại thế giới cắt cứ chiến, cơ bản tất cả trí tôn đều rời đi thiên ngoại chi địa, dẫn đến thiên ngoại chi thành phòng ngự phá lệ trống rỗng. Thiên ngoại người lại không lo lắng. Bởi vì đường hầm hư không, nắm giữ trong tay bọn hắn, cái khác thế giới người không có khả năng ám độ trần thương. Về phần lợi dụng thập đại hiểm cảnh đường, mấy chục vạn năm đến, chỉ xuất qua một cái Thạch Hiên Trung, huống chi hiện tại có chi tôn chấn thủ, cũng không cần lo lắng. Thạch Tiểu Nhạc thông qua nói bóng nói gió, biết được một chút chi tôn phủ đệ vị trí. Hắn không dám kinh thường, trước tuyển yếu nhất một vị chi tôn, lặng yên mai phục tại nó ngoài phủ đệ. Một phen cảm ứng về sau, xác thực trong thư không có chi tôn. Thạch Tiểu Nhạc phá vỡ phủ đệ trận pháp, căn cứ khí tức, lúc này chế phục một vị cấm kỵ võ đế. Người này là trấn thủ hậu phương chí tôn chi tử. Từ trong miệng, Thạch Tiểu Nhạc biết được Đông Thăng thế giới hết thảy, một viên treo tâm rốt cục buông xuống, vừa mừng vừa sợ. Kinh là, phụ thân Thạch Hiên Trung càng như thế thâm tàng bất lộ, tại nhất tuyệt vọng trước mắt, đều có thể chiến thắng phản kích. Như thế nói đến, ban đầu ở hư không vô tận trông thấy bốn người đại chiến, liền có một vị là phụ thân. Vui là, Đông Thăng thế giới cuối cùng không có luân hãm, với lại giữ vững rằng có chi cục. Hiện tại thiên ngoại chi địa, có mấy vị trí tôn Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngoại trừ chấn thủ thập đại hiểm cảnh 10 người bên ngoài, hẳn không có. Tên này trí tôn chi tử sắc mặt ngây ngô, máy mò cờ đáp. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, bởi vì lo lắng hội đánh rắn động cỏ, nhịn xuống không có hạ sát thủ. Hắn bắt trước làm theo, ở sau đó một chút thiên bên trong, lại liên tục đến thăm một chu tờ Chí Tôn phủ đệ, nhận được tin tức đều tại chứng minh, nội thành đã mất Chí Tôn. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, chỉ cần khắc gặp được Chí Tôn, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Có lẽ có thế nhờ vào đó cơ hội, đem trên trời chi thành quay cái long trời lở đất, từ đó ngăn chặn thiên ngoại đại quân chân sau Thạch Tiểu Nhạc tâm động không ngừng, nhưng ở cuối cùng, cưỡng ép hát chế ý nghĩ này. Bởi vì hắn hoài nghi, trong đó có trá. Những Chí Tôn đó chi tử, cố nhiên sẽ không gạt người, nhưng vạn nhất bọn hắn nhận được tin tức cũng là giả đâu. Thạch Tiểu Nhạc vụng trộm dựa vào hướng trọng binh chấn giữ đường hầm hư không, một loại dùng mình cảm giác lập tức dâng lên, hắn vững tin. Trên trời chi thành còn có Chí Tôn đã đông thăng thế giới coi như an ổn, ta phản ngược lại không cần phải gấp, chẳng trước lắng đọng mình, lợi dụng thiên ngoại chi địa linh khí cùng quy tắc, đột phá đến không nguyên cảnh, đến lúc đó cần gì lo trước. Lo sau Thạch Tiểu Nhạc rốt cục quyết định. Nghĩ đến liền làm, hắn tại cùng ngày rời đi trên trời chi thành, tìm được một chỗ rất hoang vắng bình nguyên, đào móc ra mấy chục vạn mét sâu động về sau, thả người mà vào. Đen kịt im ắng trong động. Thạch Tiểu Nhạc ngũ tâm hướng thiên, ngưng thần tinh khí, rất mau tiến vào vật ngã lương vong không minh chi cảnh. Cái kia hơn vạn bản thư tịch văn tự, hơn vạn loại đột phá phương pháp, tại Thạch Tiểu Nhạc trong đầu tư nở dê trang xa cờ hở tránh qua. Hắn phảng phất hóa thân trở thành khác biệt Chí Tôn, kinh lịch lấy bọn hắn dung hợp đột phá, tại vô số lần trong thất bại, hấp thu tinh hoa cùng kinh nghiệm. Mà mỗi một lần nhất cuối cùng thành công, đều hội khắc họa ở đáy lòng hắn, trở thành hắn quý giá tài phú. Thạch Tiểu Nhạc đang tiến hành này phương vũ trụ từ trước tới nay, đáng sợ nhất thuế biến năm nay hắn, vẹn vẹn chỉ có hơn 100 tuổi. Trong thế tục cái gọi là tuyệt thế thiên tài, có lẽ liền hư nguyên cảnh đều không đạt tới. Mà dù cho là Chí Tôn, tại tướng cùng niên kỷ bên trong, vậy nhiều nhất bồi hồi tại thiên cảnh võ đế cấp độ. Muốn trở thành Chí Tôn, chí ít cỡ nở vài vạn năm. Danh xưng tư chất vô song tuyệt thiên kiếm tôn, tại thiên tuế bên trong trở thành Chí Tôn, đã chấn kinh thiên ngoại chi địa. Nếu là để người ta biết, lúc này Thạch Tiểu Nhạc liền chuẩn bị đột phá không nguyên cảnh, không biết sẽ tạo thành như thế nào động tĩnh, ổn thỏa rung động ra thiên giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.